Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên điều kiện liên hợp trước tiên là tín nhiệm, không có sự tín nhiệm còn không bằng các tiểu đội tiến lên một mình. Trước khi tới tham gia IG, tất cả mọi người đã hiểu được một đạo lý, nơi này không chỉ có đồng đội còn có kẻ địch. Một hàng người vương tranh cũng vô cùng thuận lợi, cũng không gặp được đội ngũ khác. Bởi vì trinh sát đúng chỗ, cũng không có gặp được lượng lớn Jago. Phía trước 500 mét phát hiện 16 con Jago gai xương, cùng lượng lớn Jago liêm đao, còn có dấu vết ăn mòn hướng ra. Mông Điềm là ánh mắt trinh sát của đội nhỏ giọng nói. Liệt Tâm nhíu nhíu chân mày, hỏi. Jago liêm đao, chung quanh có hang trùng hay không? Trùng ăn mòn, là một loại không có sức chiến đấu trong chủng tộc trùng Jago. Trong chủng tộc trùng Jago có địa vị ở giai tầng dưới chót, dùng lời nói của nhân loại để nói, chính là nô lệ. Bình thường phạm vi hoạt động đều là ở gần trùng sào, sửa chữa bảo vệ trạng thái các hạng chỉ tiêu cho trùng sào, mang ý nghĩa bảo đảm an toàn cho không gian bên dưới lòng đất. Không có phát hiện, Mông Điềm tiếp tục trinh sát thêm một lát, lắc lắc đầu. Là giết qua hay là vòng đường đây? Trường Sơn nhìn qua Vương Tranh, đã qua 3 tiếng, trừ phi gặp được lạc đàn Jago, trên cơ bản đều là vòng đường mà đi, tuy rằng tốc độ cũng không chậm nhưng mà tay Trường Sơn có chút ngứa khó nhịn. Vương Tranh ánh mắt chớp động, nghĩ tới một trường hợp rất có khả năng. Nếu như có trùng ăn mòn thì mọi người chú ý động tĩnh dưới chân. Lại thêm một lát, Mông Điềm gật gật đầu. Phát hiện chấn động rất nhỏ, hẳn là đang đào móc nhưng mà động tĩnh không lớn, phán đoán số lượng Jago cũng không nhiều. Có thể tìm được tuyến đường để đi vòng qua hay không? Vương Tranh gật đầu, không cần thiết đi thẳng đến hang trùng Jago là tốt nhất. Phía trước không có đường, muốn làm thế thì trước tiên phải lui trở lại. Mông Điềm còn chưa nói xong, La Phi phụ trách mặt sau phát ra tiếng hô cảnh báo. Phía sau phát hiện Jago gai xương, hơn 20 con, đang phóng về phía chúng ta. Vương Tranh ánh mắt chợt lóe. Toàn bộ đội viên chuẩn bị chiến đấu, trận hình đầu đuôi thay đổi, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, bảo trì vị trí trong trận hình. Trường Sơn nắm chặt khiên Titan trong lòng bàn tay, vẻ mặt hắn rất hưng phấn, rốt cục có lượng lớn chủng tộc để hắn có thể thi triển thân thủ. Ở đây tất cả mọi người đều có kinh nghiệm thực chiến, lần này phản ứng chủng tộc nhanh hơn nhiều nếu so với chủng tộc mà bọn hắn gặp được ở đảo Ác Ma, Vương Tranh có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, cảm giác của hắn luôn rất chính xác. Không bao lâu bên tai truyền đến âm thanh sàn sạt xa, đã đến. Ầm ầm, mặt đất nổ vang không ngừng, từng cây gai xương thật lớn chui từ dưới đất lên, giống như cái túi đem mọi người khoanh vòng ở trong, mà trong rừng cây điên cuồng trào ra vô số Jago. Cốt lao khép lại, mọi người chỉ có thể tản ra, trong nháy mắt trận hình đã bị quấy dày, từng cây gai xương giống như mũi lao bắn ra, mọi người vội vàng né tránh. Tia laser toàn diện nổ súng, mặt đất lại chớp lên, một con trùng tướng gai xương thật lớn chui từ dưới đất lên, toàn thân giống như là một con nhím thật lớn, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào chói tai. Jago liêm đao từ trong rừng cây chạy nhanh ra, mà một đám Jago gai xương lại rất đáng khinh trốn ở một nơi bí mật gần đó bắn tên. gocchuyenaudio.com, trộm, Tantalos, La Phi, các ngươi đi ra giải quyết Jago gai xương. Vương Tranh tiếng nói vừa dứt liền nhằm về phía trùng tướng gai xương to lớn, tia laser tinh chuẩn oanh kích ở trên tròng mắt Jago gai xương, nhưng mà mí mắt trong suốt đã chắn kịp tia laser căn bản không thể tạo ra thương tổn, ngược lại chọc giận trùng tướng gai xương, những người khác lập tức lâm vào giữa hỗn chiến. Vọt vào khẳng định sẽ gặp nguy hiểm nha, Tantalos cùng La Phi sừng sốt lia bạo giống một tiếng. Mau, bằng không đều phải chết. Đừng nói liệt toàn bộ đám người Asin Otis cũng đã tham gia chiến đấu, bọn họ đã muốn ngửi được hơi thở nguy hiểm, nơi này hoàn toàn không phải một cấp bậc cùng đảo Ác Ma, sức chiến đấu của chủng tộc ở nơi này hoàn toàn là một tầng thứ khác. Tia laser căn bản không thể tạo thành vết thương chí mạng, con trùng tướng gai xương này biết né tránh khi chiến đấu, điều này đã thuyết minh nó có chỉ số thông minh rất cao. Trong khi nói chuyện, Vương Tranh đã vọt qua từ trên trời giáng xuống, đao Titan cắm vào đầu chủng tộc. Nhưng mà trùng tướng gai xương lại linh hoạt làm một động tác xoay người, một cây gai xương như là mọc ra con mắt giết về Vương Tranh không thể không lui về phía sau. Cảm giác hoàn toàn không giống như vậy, ở đảo Ác Ma những chủng tộc đó trừ diện mạo hung ác ra thì kỳ thật không chịu nổi một đòn, nhưng đám chủng tộc này. Ý tưởng ngay từ đầu của mọi người có vẻ rất ngây thơ, hiện tại chỉ có thể dựa vào địa hình để ngăn cản, hơn nữa không thể lui lại, hiện tại một khi không công kích thì thực sự biến thành con mồi của chủng tộc. Tantalos cùng La Phi một người am hiểu tốc độ, một người am hiểu tiềm hành, đối phó Jago gai xương đang ẩn trốn là chuyện không thể tốt hơn, nhưng công việc này có tính nguy hiểm cũng cực cao. Tantalos không dám chậm trễ, toàn diện triển khai tốc độ, ngay lập tức có 6 con Jago chết ở dưới đao của hắn, không thể không nói, vừa đến trong bóng đêm hắn liền tỏ ra hưng phấn. mà La Phi thì lập tức biến mất, thân hình của hắn vẫn còn ở đó, nhưng mà hơi thở hoàn toàn biến mất, hơn nữa liếc mắt một cái đảo qua luôn sinh ra một loại cùng hoàn cảnh dung hợp tạo thành ảo giác nhìn nhầm. Thân thể mập mạp di động quả thật lặng yên không một tiếng động, ngay cả chủng tộc đều không có phát hiện. Tính thực dụng của hai người kia cũng làm cho mọi người ở bên ngoài hơi chút trì hoãn thở hổn hển một hơi. Lia cùng Vương Tranh một trái một phải không ngừng có ý đồ đánh sâu vào trùng tướng Gai Xương, nhưng tên này giảo hoạt muốn chết, Gai Xương sắc bén cùng lực tấn công mạnh mẽ, công kích không ngừng đánh lui Vương Tranh cùng Lia. Cùng Jago tác chiến nhất định phải nghĩ hết biện pháp để giết chết trùng tướng, nếu không làm như thế trùng tộc sẽ hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu kinh người. Ngay từ đầu bối rối cho đến bây giờ, Liệt Tâm liên thủ với Liệt Nhiễm cũng nổi bão, hai người đều giống như đang thiêu cháy, năng lực X bùng nổ toàn diện, bình thường năng lực X căn bản không dọa được Jago, lửa bình thường cũng vô dụng. Nhưng mà loại lửa của Liệt Tâm cùng Liệt Nhiễm lại hoàn toàn không giống với, ngay cả trùng tộc không biết sợ hãi đều bị kinh hãi một chút, mà chính khoảng thời gian ngắn ngủn này cũng giúp cho chiến đội hệ mặt trời có chút thời gian giảm sóc. Chú ý đến đao Titan với lực lượng của lửa lại có thể thoải mái đâm vào thân thể Jago, Liệt Tâm cùng Liệt Nhiễm có nghĩ muốn qua viện. Góc truyện audio.com, trợ giúp Vương Tranh, nhưng bị lượng lớn chủng tộc bao quanh, lâm vào trong vòng vây, Jago đang phân chia chiến trường. Tuy rằng không có thanh thương dài, nhưng Trương Như Nam dùng đao Titan vẫn rất hung mãnh. Cách Trương.